Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1711, chương 1715, trùng nữ tề tụ. Lâm Vãn Tình nhìn Hạ Minh liếc một chút, thuận miệng nói, người tổng không phải là muốn nghe tỉ muội chúng ta mấy cái nói thì thầm à. Vậy được, ta thì đi ra ngoài trước. Hạ Minh thấp thỏm trong lòng không thôi. Cái này muốn là đổi thành bất kỳ người đàn ông nào đến, chỉ sợ đều sẽ lo lắng đi. Em gái ngươi, trong này thế nhưng là có lão bà của mình còn có hắn cấu kết nữ nhân. Cái này đổi thành người nào không sợ a? Hạ Minh tâm lý cố nhiên lo lắng, nhưng là đi, hắn cũng biết, Lâm Vãn Tình là có chừng mực người. Suy nghĩ một chút, chính là rời đi gian phòng kia. Đứng tại tầng lầu trên hướng xuống xem chừng, Hạ Minh ánh mắt có chút thâm thúy. Lâm Vãn Tình cố nhiên cứu ra, cái này cũng lại hắn một nỗi lòng, nhưng là hắn lại cảm giác sự tình đã vượt quá hắn trưởng khống. Vốn là hắn chỉ muốn cứu Lâm Vãn Tình, hiện tại áp lực ở bên ngoài lại là bức bách hắn không thể không đi làm nào đó một số chuyện. Một số thời khắc, người trong giang hồ thân bất do kỷ, cũng là loại này bất đắc dĩ. Hạ Minh chậm rãi phía dưới thang máy, đi tới nơi này trong đại sảnh. Hạ Minh nhìn xem, quan này cư nhất phẩm bây giờ biến đến mức dị thường nóng nảy. Rất nhiều người đều ưa thích tới nơi này ăn đồ ăn. Nơi này đồ vật ăn ngon không nói, mà lại ở chỗ này ăn đồ ăn, cũng là tượng trưng một loại thân phận. Tiểu thư, bao nhiêu tiền một đêm a? Giờ khắc này, có một cái xem ra toàn khối không thiên niên lớn người híp mắt, cười ha hả nói ra, thật có lỗi tiên sinh, chúng ta nơi này là chính quy khách sạn. Nói chuyện là một cái nữ hài, cô gái này mặc một bộ quan cư nhất phẩm định chế y phục. Quan này cư nhất phẩm định chế đồng phục xem ra rất đặc biệt. Vô luận là xuyên ra ngoài vẫn là tại nơi này đều vô cùng áp dụng. Mà lại, bộ này đồng phục cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại sư thiết kế. Chính quy khách sạn thế nào? Chỉ cần ngươi ta nguyện ý, như vậy chính là chúng ta ở giữa sự tình. Cùng nơi này không có một mao tiền quan hệ. Ngươi cứ nói đi, đúng không? Lôi Thiếu mặc lấy âu phục, sắc mị mị nhìn trước mắt nữ hài. Nữ hài nhướng mày, tại trong ngày thường không người nào dám tại quan cư nhất phẩm quấy rối, bởi vì quan cư nhất phẩm đây chính là Hạ Minh địa bàn, có thể số lượng lớn khó có thể tưởng tượng, toàn bộ Giang Châu thành phố người ai không biết, ai không hiểu, vì vậy không ai dám ở loại địa phương này gây sự, trừ phi hắn nhàn mệnh dài. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại gặp phải như thế một cái Lôi Thiếu. Cô nàng, chúng ta Lôi Thiếu coi trọng ngươi là để mắt ngươi. Ngươi cũng đã biết chúng ta Lôi Thiếu là cái gì người. Đây chính là kinh thành Lôi gia thái tử gia. Hiện tại người nào không biết, kinh thành tứ đại gia tộc thì có Lôi gia. Tại Lôi Thiếu phía sau mấy cái thanh niên nghiêm mặt nói. Gia, ngươi có thể có được Lôi Thiếu yêu ái, đó là ngươi tổ phần bốc lên khói xanh, cũng là ngươi thượng thế tu luyện tới phúc phận. Đặng xinh đẹp liễu mi dựng lên, đối với mấy cái này công tử ta có chút khói bụi. Đặng xinh đẹp ở chỗ này công tác cũng có một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, bởi vì người dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, cho nên tổng lại nhận một số không hiểu quấy rối. May ra, bởi vì quan cư nhất phẩm năng lượng rất lớn, bảo hộ bọn họ, để những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quan cư nhất phẩm thế nhưng là phát nói chuyện, nếu có ai dám rất là kỳ lạ tìm công ty nhân viên phiền phức, quan cư nhất phẩm tuyệt đối sẽ không buông tha người này. Vì vậy, cái này khiến rất nhiều người cũng không dám làm càn, cũng không dám quấy rối quan cư nhất phẩm nhân viên. Đã tại quan cư nhất phẩm công tác, quan cư nhất phẩm tự nhiên muốn cho bọn hắn nhất định bảo hộ. Đương nhiên, nếu như ai dám ỷ vào quan cư nhất phẩm làm mưa làm gió, quan cư nhất phẩm cũng sẽ để dạng này nhân viên đẹp mắt. Thật có lỗi tiên sinh, chúng ta nơi này là chính quy khách sạn, xin hỏi tiên sinh là ăn cơm hay là ở trọ? Hừ, Lôi Thiếu nhìn đến Đặng xinh đẹp như thế không nể mặt hắn. Sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đặng xinh đẹp, nghiêm nghị nói, như thế nói ngươi không có ý định cho ta mặt mũi này đi. Đặng xinh đẹp sắc mặt khó coi, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải như thế khó chơi khách hàng. Đặng xinh đẹp nhỏ giọng nói, tiên sinh, ta vẫn là mời chúng ta quản lý đến nói cho ngươi đi. Muốn đi, Lôi Thiếu thấy thế, mí mắt nhíu lại, kéo lại Đặng xinh đẹp. Đặng xinh đẹp một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Đặng xinh đẹp cả giận nói, tiên sinh, mời ngươi tự trọng, tự trọng. Lôi Thiếu cười lạnh nói, tại cái này nho nhỏ Giang Châu thành phố, còn không có cái gì người có thể cho ta tự trọng. Nói xong, Lôi Thiếu liền đi mò Đặng xinh đẹp khuôn mặt. Thế mà cũng chính là vào lúc này, từ trong nhà đi ra tới một người. Người này mặc lấy âu phục dày da, một đường chạy chậm tới. Thận trọng nói, tiên sinh, xin hỏi thế nhưng là có cái gì lấy chiêu đãi không chu đáo địa phương? Hừ, Lôi Thiếu lạnh lùng nhìn trước mắt người này, đạm mạc nói ra, ngươi có việc, tiên sinh, ta là cái này nhà hàng đại sảnh quản lý, ta gọi Vương Nham. Vương Nham trên mặt lấy mỉm cười, thận trọng nói, thao, ngươi tính toán cái gì đồ vật? Giờ khắc này tại Lôi Thiếu bên người một người có chút khinh thường cười lạnh nói, chúng ta Lôi Thiếu có thể đến ngươi loại địa phương này, đó là nể mặt ngươi. Biết chúng ta Lôi Thiếu là ai chăng? Đây chính là kinh thành tứ đại thế gia công tử nhà họ Lôi gia, cũng là ngươi có thể đắc tội lên. Vương Nham nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cũng trong hội này đợi, tự nhiên biết có ít người không phải hắn có thể đắc tội lên. Lôi gia, ai không biết, ai không hiểu, Lôi gia tại cái này toàn bộ kinh thành bên trong, hiện tại là một trong tứ đại gia, thế lực cường đại, người suy nghĩ một chút tại kinh thành cái này như thế rắc rối phức tạp mới. Đều có cường đại như thế thế lực, có thể nghĩ, gia tộc này phía sau đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Trong lúc nhất thời, Vương Nham thoáng có chút do dự. Cái này, Vương Nham nhìn Đặng xinh đẹp liếc một chút, cắn răng nói, xinh đẹp, muốn không ngươi bồi Lôi Thiếu uống chén rượu ra sao? Vương Nham lời nói khiến Đặng xinh đẹp sắc mặt trắng nhợt, mà người chung quanh thì là nhướng mày, hiển nhiên có chút khó chịu. Đồng thời tại cái này Mỹ Vũ Chi ở giữa, cũng là lộ ra một vệt vẻ châm chọc, xem ra cái này quan cư nhất phẩm cũng là hiếp yếu sợ mạnh tồn tại a. Đúng vậy a, đều nói quan cư nhất phẩm phía sau thế lực cường đại, gặp phải loại tình huống này, ha ha, xác thực, tuy nhiên quan cư nhất phẩm phía sau thế lực cường đại, nhưng là còn không có đạt tới thủ đoạn thông thiên cấp độ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận. Cũng chính là ở thời điểm này, có một bóng người chậm rãi đi tới. Thế mà đạo thân ảnh này không là người khác, rõ ràng là Hạ Minh. Theo Hạ Minh chậm rãi đi tới, trong lúc nhất thời tại chỗ người ánh mắt đều là ngừng ở lại đây Lôi Thiếu cùng Vương Nham trên thân. Cho nên không có thế nào chú ý tới Hạ Minh. Đúng vào lúc này, Hạ Minh thanh âm chậm rãi vang vọng. Từ hôm nay trở đi, ngươi không dùng ở chỗ này đi làm. Nương theo lấy đạo thanh âm này chậm rãi vang vọng, rồi sau đó mọi người ở đây tất cả đều là đồng loạt hướng về cái thanh âm này nơi phát ra phương hướng nhìn sang. Khi thấy Hạ Minh bóng người sau khi, trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện đều là đứng im ngay tại chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.